Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, đội viên mới, điểm xong đồ ăn không bao lâu Lâm Khê bọn họ liền đến. Vừa nhìn thấy ôn giao, Lâm Khê lớn giọng liền vang lên, giao giao ngươi có thể rốt cục đã về rồi, huyên huyên mỗi thiên niệm lẩm bẩm lấy ngươi đây. Bất quá các ngươi lá gan cũng rất lớn a. Hai tiểu cô nương liền dám ra bên ngoài chạy, còn đi hơn một tháng, nhưng là cũng gián tiếp cho thấy các ngươi lợi hại nha. Giao giao, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra làm nhiệm vụ chơi đùa a? Lâm Khê, ngươi lại muốn lừa gạt Ôn Minh muội muội, muốn đi ra ngoài cũng là cùng chúng ta ra ngoài. Ngươi đến xem náo nhiệt gì? Từ Dương một thanh gỡ ra cản ở phía trước Lâm Khê, dùng tay chống đỡ cái bàn, cúi người cười hì hì hỏi ôn giao. Giao giao, muốn hay không cùng chúng ta đi ra ngoài chơi nha? Ba, Từ Dương phía sau lưng bị người nặng nề mà vỗ một cái. Lý Đồng liếc mắt, rượu cợt nói, còn nói người khác. Ngươi không phải cũng nghĩ lừa gạt Ôn Minh muội muội, cũng không sợ Ôn Minh tìm làm phiền ngươi, có thể giống nhau à? Ta thế nhưng là ai nha? Được rồi, chớ ồn ào, Hạ Y Huyên bận bịu hòa giải. Thật vất vả nhìn thấy giao giao, mọi người đừng đấu võ mồm, mau ngồi đàng hoàng đi. Từ Dương nhẹ hừ một tiếng, không để ý đến Lý Đồng, trực tiếp hướng ôn giao đối diện ngồi xuống. Còn hướng nàng trừng mắt nhìn, tựa hồ đối với mang nàng ra ngoài ý nghĩ này vẫn chưa từ bỏ ý định. Trong phòng có hai cái bàn tử, đợi mọi người đều ngồi xuống, Hạ Y Huyên mới phát hiện còn ít mấy người. Từ Dương, Cố Minh Duệ cùng Kỳ Bình người đâu? Lúc đi ra Cố đại hội trưởng đột nhiên có việc, đem Kỳ Bình cũng lôi đi làm lao động, cho nên liền chúng ta tới. Từ Dương giải thích nói, cái kia bọn họ có thể thiệt thòi. Ngày hôm nay ta phát hiện có hai loại món ăn mới, bọn họ không có lộc ăn. Trò chuyện trong lúc đó, ôn giao phát hiện nhiều hơn mấy một bộ mặt lạ hoắc. Một người trong đó tại so tài thời điểm gặp qua, chính là Cao Nghĩa. Gặp ôn giao nhìn chằm chằm mấy cái đội viên mới nhìn, Từ Dương lập tức đứng lên cho nàng giới thiệu. Giao giao, đây là đội viên mới của chúng ta một trong. Cao Nghĩa, thổ hệ dị năng, so tài lúc ra sân cái kia, ngươi còn nhớ rõ không? Gặp ôn giao gật đầu, hắn tiếp tục mở miệng, Cao Nghĩa thực lực rất không tệ. Đúng, hắn còn có một đứa con gái đưa đến trường quân đội thiếu niên. Nói không chừng giao giao lúc nào ngay tại quân đội thấy được đâu. Cao Nghĩa có chút trầm mặc, Từ Dương giới thiệu hắn thời điểm cũng không có ngẩng đầu, thẳng đến nhấc lên nữ nhi của hắn, hắn mới ngẩng đầu nhìn một chút ôn giao. Cao Nghĩa gia nhập Từ Dương tiểu đội cũng là không có biện pháp sự tình. Ngay từ đầu hắn cũng không đáng chú ý, cũng không có bao nhiêu người chú ý. Từ khi tham gia cái kia so tài về sau, càng ngày càng nhiều người tìm hắn. Thậm chí có ít người còn nghĩ dùng hạ lưu thủ đoạn buộc hắn gia nhập cái nào đó đội ngũ. Hắn lúc ấy thật sự là hối hận muốn chết. Chân tình không nghĩ tới, bất quá là muốn nhìn trình độ của mình mà tham gia so tài, kết quả cuối cùng là như thế này. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn quyết định tìm một đội ngũ gia nhập. Lúc này Cố Minh Duệ ra hiện tại trước mặt hắn, đưa ra điều kiện để tâm hắn động không ngừng. Hắn lo lắng nhất không là người khác, mà là hắn mới 6 tuổi nữ nhi. Trước đó nhi đồng cứu trợ chỗ sự kiện để hắn căn bản không yên lòng đem đứa bé giao cho người khác. Nhưng là hắn một đại nam nhân cũng không tốt cả ngày đợi ở căn cứ chiếu cố nàng. Dù sao bọn họ còn muốn sinh tồn, mà hắn không muốn để cho mình nữ nhi trôi qua quá cây monster. Tăng thêm lúc trước hắn có nghe qua, căn cứ tương đối nổi danh tiểu đội, Cố Minh Duệ Phong Vân tiểu đội danh tiếng rất không tệ, mà lại trước nhầm đội trưởng Ôn Minh đầu quân, hiện tại là dị năng đoàn đoàn trưởng. Thấy thế nào đều là một cái bối cảnh mạnh rất có tiền đồ tiểu đội. Cân nhắc lại lo về sau, Cao Nghĩa gia nhập bọn họ tiểu đội. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn không có sai. Về sau quân đội mở trường quân đội thiếu niên, Cố Minh Duệ đề nghị hắn đem nữ nhi đưa qua. Hắn suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn là hung ác quyết tâm đem nữ nhi đưa vào trường quân đội. Tận thế người bên trong như sâu kiến, mệnh như cỏ rác. Hắn nói không chừng một ngày nào đó liền lại cũng không về được. Hắn muốn vì nữ nhi tương lai tính toán. Trường quân đội thiếu niên là lựa chọn tốt nhất. Cho nên dù cho nữ nhi mới 6 tuổi, dù cho 2 tuần lễ mới có thể thấy mặt một lần, hắn vẫn là đưa nàng tiến vào. Vị này, Từ Dương lại giới thiệu một tên khác tướng mạo lệch âm nhu, chừng 20 nam tử, Phương Dật Văn, thủy hệ dị năng giả. Ta nói Phương Dật Văn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thủy hệ công kích rất lợi hại. Đó là bởi vì ngươi không có gặp qua chúng ta giao giao dùng dị năng. Cùng với nàng so ngươi chính là bị triển yết cái kia biết không? Ồ, dạng này a. Phương Dật Văn cặp mắt đào hoa nhìn về phía Ôn Dao, trong ánh mắt sáng loáng lộ ra không tin. Ngươi đừng không tin, đến lúc đó thật kiến thức ngươi sẽ biết. Đừng quá thụ đả kích a. Ôn Minh đều thừa nhận qua không bằng muội muội của hắn. Nghe được Từ Dương nói như vậy, Phương Dật Văn biểu lộ nghiêm túc lên. Khó đến không phải nói đùa là thật sự. Tiểu cô nương này thật sự lợi hại như vậy. Từ Dương không có tiếp tục nói hết. Hắn quay đầu giới thiệu vị cuối cùng. Cuối cùng là tiểu đội chúng ta cái thứ hai muội tử, Ân Kiều Kiều. Lực lượng hệ Ân Kiều Kiều danh tự có kiều nhưng là dáng dấp tuyệt không nhỏ nhắn xinh xắn vũ mị. Ngược lại cái đầu tương đối lớn, hẳn là có 1m75 tả hữu. Tướng mạo cũng tương đối phổ thông, thuộc về người qua đường mặt. Nàng mím môi hướng Ôn Dao cười cười, tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhỏ hơi nhỏ giọng hướng Ôn Dao nói một tiếng chào ngươi. Thanh âm của nàng mang theo điểm bé con âm rất là kiều mị, phù hợp tên của nàng lại cùng nàng tướng mạo có chút không đáp. Tựa hồ bởi vì cái này nguyên nhân, nói xong câu đó sau Ân Kiều Kiều liền hé miệng không nói. Kiều Kiều ngươi đừng thẹn thùng a, Giao Giao cũng không phải ngoại nhân, sẽ không chế giễu ngươi. Lý Đồng lôi kéo ngồi ở bên cạnh nàng Ân Kiều Kiều, khích lệ nói, Ân Kiều Kiều bởi vì làm tên tự trường tướng cùng thanh âm nguyên nhân, từ nhỏ đã bị người chế giễu, tính tình có chút nội liễm, liền xem như tận thế cũng rất ít mở miệng nói chuyện, liền sợ bị người chế giễu. Bất quá nàng thực lực rất không tệ, không có nữ hài tử yếu ớt, đối phó zombie cũng không sợ, nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt nghiêm túc. Nhân phẩm cũng tốt, cho nên mới có thể đi vào Cố Minh Duệ bọn họ tiểu đội. Trong giáp bầu không khí rất là không tệ. Tất cả mọi người thật tò mò Ôn Dao các nàng trên đường đều gặp cái gì. Hỏi không ít vấn đề, cơ bản đều là ngữ điệp trả lời. Đem có thể nói đơn giản một chút, nghe đến bọn họ sừng sốt một chút. Đột nhiên cảm giác mình còn không có hai tiểu cô nương lợi hại. Ít nhất phải ta giống như vậy ra ngoài chạy xa như thế, 1-2 tháng trở lại. Ta là không dám mơ ni, Lâm Khê cảm thán nói. Từ Dương nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ đắc ý. Đúng thế, cũng không phải nhìn xem là ai muội muội a. dù sao không phải là của ngươi, Lý Đồng Diệu cợt nói. Hòa sự lão Kỳ Bình không ở, mắt thấy hai người bọn họ lại muốn đấu lên miệng lúc đến. Cửa phòng bị gõ, nguyên lai là phục vụ viên đến dọn thức ăn lên. Hai người lẫn nhau liếc một cái về sau một lần nữa ngồi xuống. Tất cũng không kể chuyện gì, ăn cơm việc này lớn nhất, đồ ăn dâng đủ. Mọi người sau khi cơm nước no nê, Lâm Khê mang theo đội viên của mình trở về. Nàng còn có việc, mà Từ Dương bọn họ thì đi theo Ôn Giao bọn họ cùng đi dị năng giả hiệp hội cao ốc. Dù sao bọn họ đội trưởng ở cái kia, bọn họ có đôi khi cũng là muốn đi hỗ trợ. Trên đường đi Cao Nghĩa ánh mắt luôn luôn hướng Ôn Giao trên thân nghiêng mắt nhìn. Mi tâm hơi nhíu lên, tựa hồ có cái gì khó xử sự tình. Cao Nghĩa, người lão nhìn xem chúng ta giao giao làm gì. Có việc, Từ Dương phát hiện một màn này, tò mò hỏi, bị hô ra tâm tư Cao Nghĩa dừng bước. Những người khác cũng đều đi theo ngừng lại, nhìn hắn đến cùng có chuyện gì. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.